Bất Diệt Long Đế, chương 2827 Tiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần ở tha hương là dị khách mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Tẫn Thần Khư rất tốt, Thiên Đế Tông đối Lục Ly cũng rất tốt, nhưng Lục Ly ba người đối Vô Tẫn Thần Khư không có nửa điểm lòng cảm mến. Luôn cảm giác đây chỉ là các nàng sinh đang đi đường dịch trạm, các nàng gia tộc tại Tam Trọng Thiên, các nàng căn không ở chỗ này. Về nhà, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là vô số người xa quê vô cùng chờ đợi sự tình, cũng là phi thường để cho người ta vui vẻ sự tình. Lục Ly ba người giờ phút này ngay tại về nhà đường về bên trong, mặc dù các nàng cũng không xác định con đường này phải chăng có thể trở về Tam Trọng Thiên, nhưng các nàng nội tâm vẫn là vô cùng kích động. Vô Tận Hư Không bên trong, Lục Ly hai người một đường bay đi, hai người cũng hàn huyên một đường. Theo nữ Thánh Tông trở về, Lục Ly cũng không có quá nhiều thời gian làm bạn Tượng Linh Lung tựu bị giam tiến vào địa ngục giới bên trong. Chuyến đi này liền là hơn 8 năm, Tượng Linh Lung nội tâm buồn khổ có thể nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại rốt cục không ai có thể đưa các nàng chia lìa. Tượng Linh Lung lúc đầu tính tình phi thường lạnh, lại cùng Lục Ly líu díu nói một đường, nghĩ một cái mới biết yêu thiếu nữ. Lục Ly cũng đã nói rất nhiều, nhưng hắn chịu khổ chịu tội sự tình, trên cơ bản là một hai câu tựu mang theo đi qua. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên phi hành, thời gian ngược lại là qua thật nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng chớp mắt tựu đi qua, Lục Ly đã tới mảnh thứ nhất tinh hải phụ cận. Trên đường bọn hắn thấy được không gian loạn lưu, như một trận mưa sao băng gào thét mà đi, phi thường huyễn lệ. Lục Ly đã từng thấy qua không gian mảnh vàng vụn lưu, đồng thời ở bên trong tao ngộ hư không trùng, cái này cùng không gian mảnh vàng vụn lưu có chút giống, bất quá cảm giác càng khủng bố hơn, cũng càng thêm khổng lồ. Một mảnh không gian loạn lưu gào thét mà qua có thể quét sạch phương viên vạn dặm phạm vi, xa xa nhìn lại phi thường chấn động lòng người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực nghịch thiên, thường thường không gian loạn lưu còn không có tới gần, hắn liền có thể trước thời gian cảm giác được nhanh chóng tránh đi. Đến mảnh thứ nhất tinh hải, Lục Ly nội tâm đại định. Điều này nói rõ Hộc Tổ không có lừa hắn, con đường này thật có thể đi Tam Trọng Thiên. Mảnh này tinh hải thật xinh đẹp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tượng Linh Lung xa xa nhìn qua bên kia tinh hải có một cái si cảm giác say. Kia phiến tinh hải không chỉ có lấp lánh ngôi sao, còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc liêu quang, thoạt nhìn như là tiên giới. Lục Ly mang theo Tượng Linh Lung lơ lửng giữa không trung, không dám hướng bên kia tới gần, bởi vì kia một mảnh tinh hải phụ cận đều là không gian loạn lưu. Hộc Tổ thế nhưng là nói tuyệt đối không thể bị không gian loạn lưu cuốn vào, nếu không sẽ mê thất ở bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng Linh Lung nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ xa xa tinh hải nói ra. Ngươi nói bên kia có thể có tiên cung sao, bên trong là không phải ở tiên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên cung, Lục Ly cười một tiếng, nhéo nhéo Tượng Linh Lung cái mũi nói. Thế giới này nào có tiên nhân, trước kia ta coi là thần tiên liền là tiên nhân, hiện tại mới biết thần cũng bất quá là so nhân loại càng cường đại võ giả thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhất định nha, Tượng Linh Lung lắc đầu, phản bác, người suy nghĩ nghĩ tương đối phàm nhân mà nói chúng ta đã là tiên nhân rồi. Bởi vì chúng ta giơ tay nhấc chân chi gian liền có thể để thiên băng địa liệt, chúng ta còn có thể sống trên mấy chục vạn năm. Chúng ta phía trên có đế cấp, còn có thánh hoàng. Thánh hoàng phía trên đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm võ giả thực lực đột phá đến nhất định tình trạng, triệt để nhảy ra thiên địa pháp tắc bên ngoài, vậy có phải hay không có thể cùng thiên địa đồng thọ đâu? Đế cấp đều có thể sáng tạo pháp giới, cái này pháp giới nghe nói liền là một cái đơn độc tiểu thế giới, kia thánh hoàng pháp giới đâu? Thánh hoàng phía trên đâu, có phải hay không có thể chân chính sáng tạo một cái đại thế giới, đều có thể sáng tạo đại thế giới, vậy còn không có thể cùng thiên đồng thọ, bất tử bất diệt sao? Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nao nao, tựa hồ Tượng Linh Lung nói cũng có đạo lý riêng của nó. Tiên nhân kia đại biểu là bất tử bất diệt, đại biểu là thọ cùng trời đất, đại biểu không gì làm không được. Bọn hắn hiện tại tu luyện pháp tắc chân ý, cái kia chính là mượn nhờ thiên địa lực lượng, mượn nhờ pháp tắc lực lượng. nương theo lấy thực lực cường đại có thể mượn nhờ thiên địa chi lực hồi. Sẽ, càng ngày càng nhiều, làm võ giả cường đại đến nhất định tình trạng toàn bộ thiên địa chi lực đều có thể bị hắn mượn nhờ thiên địa pháp tắc đều có thể bị hắn trưởng khống, vậy có phải hay không liền là tiên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo luân hồi, đây là thiên địa pháp tắc quy luật. Nhưng khi cái kia võ giả nắm giữ pháp tắc, đây không phải là đại biểu thiên địa pháp tắc vô pháp ước thúc hắn có phải hay không đại biểu nhảy ra thiên đạo luân hồi. Thành tiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái rất mờ mịt truyền thuyết, lại không có nghĩa là người người đều sẽ hy vọng xa vời thành tiên, bởi vì tiên cự ly mọi người quá mức xa xôi, đoán chừng chỉ có trở thành thánh hoàng về sau, mới có thể cân nhắc thành tiên vấn đề. Toàn bộ tam trọng thiên bên ngoài là không có thánh hoàng, luân hồi đại đế bọn người vô pháp trở thành thánh hoàng, như thế nào lại đi cân nhắc thành tiên vấn đề đâu. Đi thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn ra ngoài một hồi, Lục Ly lôi kéo Tượng Linh lung tay hướng nơi xa bay đi. Cái này một mảnh tinh hải bên trong đến cùng có cái gì có phải hay không tiên cung, điểm này không phải Lục Ly nên cân nhắc sự tình. Hắn cũng không có thực lực này đi tinh hải phụ cận, hắn hiện tại chuyện nên làm liền là tìm tới còn lại mặt khác hai mảnh tinh hải tìm tới hồi trở lại tam trọng thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm dò xét thoáng cái Lục Linh, phát hiện nàng tại an tĩnh tu luyện, trên mặt còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất là an nhàn. Lục Ly khóe miệng có chút cong lên, Lục Linh ở bên cạnh hắn sẽ rất an tâm, rất hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục tiến lên, trên đường đi vô kinh vô hiểm, hao tốn hơn nửa tháng, Lục Ly rốt cục đã tới mảnh thứ hai tinh hải phụ cận. Tượng Linh lung nhìn xa xa tinh hải, đột nhiên kinh hô lên. Mau nhìn, Lục Ly. Ta nhìn thấy tinh hải bên trong thật sự có tiên cung. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, hắn đôi mắt cũng có chút co rụt lại, phía trước tinh hải bên ngoài những cái kia thất thải lộng lẫy lưu quang bên trong, hắn cũng mơ hồ thấy được một chút cung điện hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia thất thải lưu quang giống như là hải thị thận lâu, có thể ở bên trong nhìn thấy từng tòa to lớn tráng lệ dãy cung điện, huyễn lệ quỷ mị đến cực điểm. Lục Ly nhìn một hồi cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào, lại không dám tới gần đi quan sát. Vạn nhất nơi này chân chính có tiên cung, vậy khẳng định sẽ có tồn tại cường đại, bọn hắn tới gần đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly điệu thấp lôi kéo Tượng Linh lung xa xa bay đi, lách qua cái này một mảnh tinh hải. Nội tâm của hắn nhưng lại chấn kinh lại kinh nghi, chẳng lẽ tiên nhân thật tồn tại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi kia lưu quang bên trong cảnh tượng không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, rất có thể giống như là hải thị thận lâu, là tinh hải nội cảnh tượng ảnh thu nhỏ. Kia tinh hải bên trong tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy cung điện, chẳng lẽ bên này cũng có rất nhiều cường đại giới diện, có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên nhân, Lục Ly có phải hay không quá tin, giống như thế giới này thật có tiên, vậy khẳng định sẽ có một ít dấu vết để lại có một chút thần bí truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nhưng dùng Lục Ly hiểu rõ tình cảnh đến xem tiên nhân chỉ là tam trọng thiên bên trong rất nhiều người phán đoán ra đồ vật thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa qua hơn một tháng, Lục Ly cùng Tượng Linh lung đã tới mảnh thứ ba tinh hải phụ cận. Bên này đồng dạng có rất nhiều không gian loạn lưu, cũng có thất thải lộng lẫy lưu quang tại tinh hải bên trong qua lại, những cái kia lưu quang bên trong một chút cung điện như ẩn như hiện, thần bí mà huyễn lệ. Lục Ly đồng dạng không dám tới gần, lập tức xa xa cuốn đi, hắn cùng Tượng Linh lung đều trở nên kích động lên. Bởi vì tam trọng thiên ngay tại cái này một mảnh tinh hải phụ cận, chỉ cần tìm được xuất nhập thông đạo, vậy bọn hắn liền có thể trở về tam trọng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục trở về, Lục Ly khe khẽ thở dài, trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng, cũng không biết tam trọng thiên hiện tại như vậy, Ma Uyên đại quân các nàng có thể đỡ nổi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.